Thần Long ở rể, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195. Ông ta vốn không để Hồ Cửu vào mắt. Dù cho Hồ Tiêu có lỗi thì đứng giữa Hồ Cửu cùng Hồ Tiêu, ông ta vẫn mặc định Hồ Cửu không xứng. À, cái tên nhiều lời đó là cháu ông sao? Xem như hắn còn chút may mắn. Hồ Cửu không chút yếu thế đáp trả. Hữu Thủ đã vô cùng ngứa mắt trước thái độ của đám người Hồ gia. Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy dường như những kẻ sống ở phương Bắc luôn tự cho mình thượng đẳng hơn người. Ngông cuồng là tốt, nhưng tuổi trẻ cũng nên biết kiềm chế. Quá mức phô trương sẽ rước họa. Hồ Lâm lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc bén của ông ta như đang muốn tuyên một bản án cho Hồ Cửu. Xem như có chút quen biết. Nhẹ tay đừng để chết. Hồ Lâm đi chậm rãi. Vừa đi vừa nói với trợ lý bác. Cũng là nói cho đám vệ sĩ nghe thấy. Đây xem như là ngầm đồng ý cho họ. Trợ lý bác rút ra một điếu thuốc. Châm lửa. Khí thế 10 phần tiêu sái. Sau đó hắn ta nhìn Hồ Cửu cười khẩy một cái. Còn tỏ ra là có ý tốt nhắc nhở. Cậu Hồ, tôi đã nói rồi. Đôi khi đừng nên cứng quá. Chó thì mãi là chó. Mà đã là chó nên khôn một chút. Thôi, tôi cho cậu một cơ hội. Quỳ xuống xin lỗi. Tôi niệm tình sẽ nhẹ tay một chút. À, nếu có thể bỏ qua háng tôi. Tôi nghĩ rằng có thể nói giúp với ông Hồ. Cậu cũng sẽ không bị thê thảm như chó. Nói xong trợ lý bác nở nụ cười gian tà. Hữu Thủ đứng bên cạnh đã sớm không chịu nổi. Còn chưa để hắn ta cười xong, Hữu Thủ nhanh chóng một quyền di chuyển đấm thẳng vào mặt trợ lý bác. Vì quá bất ngờ trợ lý bác choáng váng. May mắn là có vệ sĩ đứng sau nhanh tay đỡ hắn ta. Nếu không hắn ta đã ngã nhào, mất cả hình tượng. Chỉ là mũi của hắn ta xem như bị gãy thảm. Máu chảy tới mức đáng sợ. Mà trợ lý bác lúc này vô cùng tức giận. Hắn ta cảm nhận cơn đau này, vô cùng thống khổ, đánh, tên này đánh chết cho tôi. Trợ lý bác tức giận ra lệnh, nhưng đám vệ sĩ vừa xông lên, Hữu Thủ chỉ vài đòn nhanh nhẹn, tay đấm, chân đá, một đòn lại một đòn. Từng tên vệ sĩ còn chưa tiến lại gần Hồ Cửu đã ngã quỵ trước Hữu Thủ. Chính vì bọn họ coi thường Hồ Cửu, nên không mang theo nhiều vệ sĩ. Bọn họ tự tin với thực lực người của Hồ gia. Dù là không tinh anh xuất sắc thì cũng là những kẻ có tiếng tăm. Ai mà ngờ bọn họ lại không chịu nổi một đòn chứ. Lúc này Hồ Cửu cười lớn. Ha ha ha, anh cười xong thì nhìn trợ lý bác. Xem kìa, một kẻ cao quý như các vị. Lại bị một con chó hoang như tôi cắn sao? Hồ Cửu mở lời mỉa mai. Thật ra không sao, tầm mắt hạn hẹp như các người. Biết phân biệt là sói hay chó chứ? Nói ngu ngốc quả không sai. Anh nói xong còn cố ý nhấn mạnh nhìn về phía xe Hồ Lâm đang ngồi. Hồ Lâm thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Ông cũng không tin vào mắt mình. Làm sao đám vệ sĩ trăm tuyển ngàn chọn lại nhanh chóng ngã gục chứ? Mày làm gì vậy hả? Muốn chết, ông ta dù sao cũng đã quen với việc mình làm việc hơn người. Lần đầu bị một tên nhãi con đè đầu. Sao lại không tức giận cho được? Cách chương.